có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, nhận thức ngươi. Là Tú Tú đời này lớn nhất vận khí. Hắn Tú Tú đi đến 5 mét bên ngoài. Nàng rất nghe lời, hai tay bịt tai, nhưng là lại nhớ rõ Cố An nói đến. Không muốn buông ra dao phay. Cho nên nàng tay nhỏ một bên cầm dao phay đồng thời. Lại muốn che lỗ tai. Bàn tay nàng phạm vi liền kia lớn. Cho nên động tác này đối với nàng mà nói có chút gian nan. Dao phay trong tay, thỉnh thoảng cầm không vững. Tay lại muốn một lần nữa để xuống. Sau đó một lần nữa bịt tai. Lòng vòng như vậy, nhìn lấy Hàn Tú Tú buồn cười bộ dạng. Cố An cười một cách tự nhiên. Mặc dù không có cười ra tiếng, nhưng là ánh mắt bên trong lại quét tới cái này mấy ngày u ám cùng trầm thấp cảm xúc. Trương Thả cũng nhìn lấy Hàn Tú Tú, lại mắt nhìn Cố An, thở dài, đáng tiếc a, vì cái gì hết lần này tới lần khác là một cái tiểu cô nương. Bị lớn như vậy tội, chấm ngoặc kép, Cố An nghe đến cái này lời nói, cũng quay đầu nhìn về phía Trương Thả, tiền bối, có chuyện nói thẳng đi. Trương Thả do dự một hồi, sau đó gật gật đầu, thực không dám giấu giếm. Lão phu cái này lần phụng mệnh xuống núi, một là nghĩ biện pháp cứu ngươi rời đi Hàn gia thôn, hai chính là, liền là giết chết Hàn Tú Tú. Chấm ngoặc kép, nghe đến phía trước lời nói lúc, Cố An còn rất bình tĩnh, nhưng là nghe phía sau, dù cho biết rõ một cái thực tình muốn giết người người là sẽ không như vậy chủ động bại lộ. Hơn nữa còn là lão thiên sư phân phó, khẳng định là có nguyên nhân, có thể là Cố An trong lòng vẫn là áp chế không nổi nộ hỏa. Hắn ngẩng đầu, thần sắc đờ đẫn nhìn về phía Trương Thả, ánh mắt bên trong tràn ngập hung ác sát ý. Trương Thả nhìn đến cái này vội vàng nói, thiên sư nói, âm hà như là bạo phát, Hàn Tú Tú cô nương này chắc chắn phải chết, người nào cũng cải biến không cục diện này. Mặc dù ta nhóm đều muốn thay đổi, nhưng là nếu thật là có biện pháp, Long Hổ Sơn lịch đại tổ sư ra sớm tìm đến biện pháp giải quyết. Chấm ngoặc kép, giết chết Hàn Tú Tú đã là vì nàng tốt, cũng là vì thiên hạ thương sinh. Hàn Tú Tú không giống chúng ta Long Hổ Sơn năm đó tổ sư ra. Thiên phú dị bẩm, tự học thành tài, dựa vào cực âm chi thể tu đến thuật pháp, cùng âm hà quỷ dị đối kháng. Hàn Tú Tú liền là một người bình thường ra cô nương. Cũng là cách âm hà bạo phát phía trước mới biết chính mình thân phận. Như là âm hà bạo phát, kết quả của nàng hội rất thảm. Nàng hội bị âm hà thôn phệ, sẽ trở thành quỷ dị trợ lực. Quỷ dị sẽ chiếm căn cứ nàng thân thể, khống chế nàng tự tay giết chết một cái Hàn gia thôn người. Sau cùng còn sẽ rời đi thôn, làm hại nhân gian. Ta nhóm lịch đại thiên sư mặc dù không có tìm tới giải quyết âm hà biện pháp. Nhưng là cái này trong đó cũng có một chút suy đoán ta nhóm vẫn luôn tích lũy xuống dưới. Chỉ là cái này chính giữa một mực không có lần nữa xuất hiện qua cực âm chi thể. Cho nên vô pháp đi nghiệm chứng những này phỏng đoán. Chấm ngoặc kép, ta nhóm phỏng đoán, như là tại âm hà bạo phát phía trước. Giết chết có cực âm chi thể người. Đem hắn biến thành quỷ dị. Vậy có phải có thể cải biến kết quả sau cùng, mà không hội bị quỷ dị khống chế? Bởi vì âm hà tính đặc thù, hắn là vô pháp giết chết quỷ dị, hắn chỉ có thể chứa đựng quỷ dị. Hàn Tú Tú như là thành quỷ dị, nàng chỉ cần không chủ động đạp vào âm hà, kia âm hà phía sau những kia quỷ dị có phải hay không cũng liền vô pháp thôn phệ nàng. Vô pháp dung hợp cực âm chi thể. Trương Thả lời nói Cố An minh bạch hắn ý tứ. Những lời này, hắn tất cả nghe hiểu. Cũng biết rõ hắn nói xác thực có đạo lý. Long Hổ Sơn cái này bao năm qua đến phỏng đoán tích lũy xuống xác thực có giá trị phải suy nghĩ. Cũng xác thực rất có thể sẽ cái này dạng. Nhưng là, cái này là Hàn Tú Tú a. Dù cho biết rõ cái này dạng là vì nàng tốt. Tối thiểu không dùng nhìn đến quỷ dị chiếm cứ nàng thân thể muốn làm gì thì làm. Có thể là, vừa nghĩ tới giết chết Hàn Tú Tú, Cố An tâm lý liền khó hiểu mỏi như, tâm lý một trận không phải tư vị, nguyên lai lịch sử cuối cùng vẫn là vô pháp cải biến à. có lẽ không phải vô pháp cải biến, mà là chính mình còn chưa đủ mạnh. Tại đối mặt âm hà, cái này quỷ dị đầu nguồn, khả năng là cuối cùng đại boss tồn tại. Hắn hiện tại còn là không có cách nào đối phó. Hắn còn tại trưởng thành dọc đường, nhưng lại đã làm trước đem cửa ải khó khăn nhất đặt tới hắn trước mặt. Cố An đầu óc bên trong nghĩ lấy rất nhiều chuyện. Hắn tại chỗ trầm mặc. Trương Thả ở một bên nhẹ giọng thở dài. Người như là có biện pháp giúp nàng. Cái kia tất nhiên so cái gì đều tốt. Chấm ngoặc kép, giúp nàng. Cố An đương nhiên muốn giúp. Hắn ban đầu mục đích là vì tìm tới Hàn Tú Tú âm hồn biện pháp. Nhưng là đến thôn bên trong, hắn đột nhiên lại cải biến ý nghĩ. Hắn muốn để Hàn Tú Tú làm người, mà không phải quỷ dị. Có thể hiện nay, kết quả khả năng còn là vô pháp cải biến. Thời gian không kịp, không muốn tại do dự. Ta đã cảm giác đến âm hà lực lượng càng ngày càng mạnh. Trương Thả thần sắc nghiêm túc nhìn lấy. Bốn phía, bầu trời, có chút hắc vụ từ bốn mặt tụ đến. Càng ngày càng dày đặc. Hắn rút ra bội kiếm bên hông. Một mặt cẩn thận nhìn lấy. Cố An cũng cảm nhận được bốn phía quỷ dị lực lượng càng ngày càng đậm hơn. Cái này loại cảm giác, hắn trải nghiệm qua vô số lần. Rất quen thuộc, xác thực, có càng cường đại quỷ dị muốn ra đến. Không cần hoài nghi, tất nhiên là âm hà phía sau kia càng lợi hại đại gia hỏa. Mặt quỷ Cố An còn có thể chu toàn một lần. Thậm chí tại cái này trong đó suy nghĩ một chút biện pháp. Tìm lỗ thủng, nhưng là cái này ra hỏa như là ra đến. Kia có thể thật là không có một điểm biện pháp nào. Ta biết rõ ngươi không đành lòng. Cho nên cái này ác nhân liền để lão phu đến làm đi. Trương Thả cầm lấy kiếm. Nhẹ nhẹ thở dài. Nhìn lấy Hàn Tú Tú đem bóng lưng hào không phòng bị ném cho bọn hắn. Trong mắt lóe lên một chút ảm đạm. Nhưng mà cuối cùng vẫn là cắn răng. Đi về phía trước. Bất quá mới bước ra 2-3 bước, Cố An một phát bắt được cổ tay của hắn. Trương Thả gặp Cố An ngăn cản chính mình. Hắn gấp, đều lúc này, ngươi còn tại cố kỵ nhi nữ tình trường sao? Ngươi bây giờ do dự không phải tại cứu nàng, là tại hại nàng. Ngươi không lẽ nghĩ thấy được nàng bị âm hà phía sau quỷ dị phụ thể? Biến đến người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cố An nhẹ nhẹ lay động đầu. Ta không phải khuyên ngươi, ta là nghĩ nói, ta tự mình đến, chấm ngoặc kép, nói xong lời này, Cố An vẻ mặt ngây ngô, hướng lấy Trương Thả duỗi ra tay. Trương Thả sững sờ, ngốc trệ tại chỗ, qua rất lâu mới chậm rãi cầm trong tay kiếm dao đến Cố An tay bên trong. Cố An từ đầu tới đuôi đều biết Trương Thả lời nói không có vấn đề. Cùng công là vì thiên hạ thương sinh. Phòng ngừa âm hà phía sau quỷ dị được đến cực âm chi thể. Cùng tư, chính như Trương Thả nói. Cố An tìm không thấy biện pháp khác. Hắn không muốn nhìn thấy Hàn Tú Tú bị quỷ dị thôn phệ. Như là cái này dạng, kia trăm năm sau liền sẽ không lại có Hàn Tú Tú. Cho nên, dù cho nội tâm muôn vàn không nhẫn tâm, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn động thủ. Cái này một lần tiến vào thế giới trong tranh. Hắn cuối cùng vẫn là không có thể thay đổi biến Hàn Tú Tú vận mệnh. Giết chết nàng, mặc dù là một loại phương thức khác tại cứu nàng. Có thể sau cùng nàng còn là thành quỷ dị. Không có thể thay đổi biến lịch sử. Nhưng là cũng đạt đến ngay từ đầu mục đích. Hắn biết rõ như thế nào cùng trăm năm sau Hàn Tú Tú âm hồn câu thông. Cái kia túi thơm liền là mấu chốt. Mặt khác, hắn tại tranh bên trong làm mộng. Cái kia cùng mẫu thân có quan hệ mộng. Hắn đối với mẫu thân ký ức còn là lưu lại khi còn bé. Sau đến mẫu thân người bệnh tạ thế. Hắn dài lấy lớn. Não hải bên trong ký ức đã nhanh muốn mơ hồ. Có thể là giấc mộng kia lại để cho nghĩ lên rất nhiều sự tình. Mẫu thân một cái nhăn mày một nụ cười. Mẫu thân nói chuyện lúc ôn nhu ngữ khí. Còn có giấc mộng kia bên trong tràng cảnh. Cổ họa. Cùng Hàn Tú Tú rất giống búp bê. Nhà bên trong kia miệng cổ lão chung. Cái này hết thảy cũng đều tỏ rõ. Hắn mẫu thân, không đơn giản. Cố An, tốt sao? Hàn Tú Tú mặc dù bịt lấy lỗ tai. Làm là Cố An đến gần thời điểm nàng còn là nghe đến. Bất quá chưa có xác định có khỏe hay không. cho nên nàng liền ngoài miệng hỏi hỏi. Trên thực tế còn là không quay đầu lại. Cố An bị Hàn Tú Tú nói chuyện thanh âm bừng tỉnh. Não hải bên trong suy nghĩ cũng giây lát ở giữa tán đi. Hắn áy náy nhìn lấy Hàn Tú Tú bóng lưng gầy yếu. Nội tâm khó hiểu đau lòng. Không nói thêm gì. Hắn đi ra phía trước. Hai tay xuyên qua Hàn Tú Tú eo nhỏ. Hơi hơi đem người ôm vào trong ngực. Dù cho bốn phía là vô hạn hắc ám. Nồng đậm hắc vụ lượn quanh. Âm trầm hoàn cảnh dưới căn bản liền không thích hợp cái này phần ấm áp. Có thể Hàn Tú Tú trong lòng vẫn là dâng lên một cổ vui sướng. Nàng cúi đầu, mặt nhỏ đỏ bừng, nói khẽ, người xấu, còn có vị lão gia gia tại nhìn lấy đâu. Chấm ngoặc kép, Cố An không có nói tiếp, mà là dán vào Hàn Tú Tú lỗ tai. Nhỏ giọng nói, Tú Tú, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép. Hàn Tú Tú nghi ngờ nhìn Cố An một mắt. Thế nào rồi? Vì cái gì muốn cùng ta nói xin lỗi? Cố An đắng chát cười một tiếng. Ban đầu ta xem là chính mình có thể cải biến vận mệnh. Nhưng trên thực tế, dùng ta trước mắt thực lực, còn là không thể ra sức. Hết thảy đều là ta quá tự đại liễu. Nếu là ta muộn điểm tiến đến, ở bên ngoài nhiều ma luyện hạ chính mình, có lẽ hy vọng còn lớn một chút. Chấm ngoặc kép. Hàn Tú Tú lặng lẽ nghe, nàng trầm mặc một hồi, sau đó nói khẽ, Cố An, mặc dù ta không có nghe hiểu ngươi tại nói cái gì, nhưng là ta cảm giác hẳn là cùng ta có quan hệ rất lớn. Ta không biết rõ ngươi nói kết quả đến cùng là cái gì, nhưng là ta nghĩ đối ngươi nói, những ngày này, cùng với ngươi, ta rất vui vẻ, tại ta nhất lúc tuyệt vọng, là ngươi xuất hiện ở bên cạnh ta. Cho nên, mặc kệ ngươi thế nào làm, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ không trách ngươi. Hàn Tú Tú lời nói liền giống cây kim một dạng đâm vào Cố An trên ngực. Mỗi một câu đều hội để Cố An cả trái tim hung hăng co rúm một lần. Hắn kỳ thực là không thích cái này loại cảm giác. Hắn một mực thái độ bất cần đời. Có thể chưa từng cảm thấy mình hội rơi vào cảm tình bên trong. Kia là bao nhiêu ấu trĩ. Có thể hiện nay, Cố An trầm mặc cũng không có ngăn cản Hàn Tú Tú tiếp tục kể ra. Nàng lúc này hơi hơi nghiêng đầu, nhìn lấy Cố An, ngọt ngào cười, trong mắt nàng có ánh sáng, sáng tỏ có thần, không sợ hãi, nhìn lấy Cố An, phảng phất nhìn đến thế gian tốt nhất bảo tàng, bờ môi nhẹ mở, Cố An, nhận thức ngươi, là Tú Tú đời này lớn nhất vận khí. Sau cùng lời nói tựa hồ đại biểu cho Hàn Tú Tú đã đoán đến chính mình kết cục, nhưng là nàng ánh mắt bên trong không phải bi quan, mà là hy vọng. Cố An thất thần thần nhìn lấy Hàn Tú Tú rất lâu, há to miệng muốn nói gì, có thể là lời đến bên miệng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hàn Tú Tú vẫn y như cũ nhìn lấy Cố An. Qua rất lâu, nàng đột nhiên cười một tiếng, mắt nhìn Cố An tay bên trong kiếm, nói, để ta tự mình tới tốt sao? Cố An yên lặng, quả nhiên, Hàn Tú Tú đã đoán đến hết thảy. Trương Thả ngay từ đầu muốn làm cầm kiếm người. Cố An không nguyện ý, hắn phải tự làm. Hiện tại, Hàn Tú Tú lại không đáp ứng. Nàng muốn làm chính mình cầm kiếm người. Bởi vì nàng biết rõ, để Cố An ra tay, mới là lớn nhất tàn nhẫn. Cố An không nói gì, cũng không biết nên nói như thế nào. Ánh mắt bên trong là xoắn suýt cùng thống khổ. Não hải bên trong còn tại điên cuồng suy nghĩ. Hắn còn không hề từ bỏ. Còn tại nghĩ lấy tìm tới phá cục biện pháp. Có thể là mỗi cái biện pháp từ não hải bên trong dâng lên rất nhanh lại bị mạt sát. Dù là thật có không sai biện pháp, nhưng là cùng Trương Thả nói đến so ra, cuối cùng vẫn là kém một chút. Hắn biết rõ, mình quả thật đã tìm không thấy càng tốt biện pháp. Có lẽ là hắn quá tham lam. Hắn muốn ở chỗ này cải biến lịch sử. Để Hàn Tú Tú làm người. Đáng tiếc, cái này không phải hắn có thể cải biến. Hàn Tú Tú không có dùng Cố An kiếm. Nàng chỉ là nhẹ nhẹ một giọng nói chờ một chút. Sau đó đem dao phay trả lại cho Cố An. Theo sau một mình tự vào phòng. Cái này phía trước bọn hắn muốn chạy trốn ra đến địa phương. Hiện tại ngược lại thành chỗ dựa cuối cùng. Cố An nhìn lấy thái đao trong tay. vốn muốn nói, cầm lấy dao phay an toàn chút, có thể lời đến bên miệng, lại nuốt xuống. Lúc này, chỗ nào còn cần gì an toàn? Cố An ngẩng đầu nhìn một chút không trung âm vân. Hắc vụ càng ngày càng đậm, cả cái âm hà phảng phất đều tại táo bạo chấn động. Dòng chảy xiết nước sông thật giống như giang hải, sóng lớn dâng lên, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hàn Tú Tú tiêu thất tại Cố An ánh mắt bên dưới. Nàng vào phòng, tiến chính mình gian phòng, không có mặt quỷ tồn tại, nàng thông suốt không trở ngại. Cố An đứng ở bên ngoài, lặng lẽ nhìn lấy, đáp ứng Hàn Tú Tú sau cùng thỉnh cầu. Hàn Tú Tú đi làm cái gì? Cố An trong mơ hồ đoán đến một chút cái gì. Sau lưng Trương Thả đoán không được, nhưng là hắn không có ngăn cản. Hắn một mực tại trầm mặc, lặng lẽ nhìn lấy. Phòng bên trong mơ hồ truyền đến một chút động tĩnh, không lớn, nhưng là đứng ở bên ngoài, nghe đến rất rõ ràng. Cố An không có gấp, cái này thanh âm, hắn nghe lấy có chủng cảm giác quen thuộc. Cái này là buổi sáng hôm đó, Hàn Tú Tú tỉnh đến lúc, tại trước bàn trang điểm cũng phát ra qua cái này dạng động tĩnh. Két, chấm ngoặc kép, cửa phòng lúc này mở ra. Hàn Tú Tú đứng ở trước cửa, cười nhìn lấy Cố An. Trên người nàng cải trang đã biến. Nàng lúc này chính mặc vào một thân tiên diễm hồng trang. Trên môi bôi chét lấy nhàn nhạt son phấn. Cùng Cố An cự ly cũng không xa. Rất gần, cái này là nữ nhi ra một đời đẹp nhất bộ dáng. Cũng là Cố An hết sức quen thuộc bộ dáng. Đương thời, mới tới Hàn gia thôn lúc, tại quan tài bên trong, Hàn Tú Tú xuyên liền là cái này bộ hồng trang. Vận mệnh, tựa hồ sớm đã chú định. Hết thảy bất quá là để Cố An tại tự thân cảm thụ một lần. Cảm thụ những chi tiết này. Hàn Tú Tú từ trong ngực móc ra đỏ cái đầu, nhẹ nhẹ che đẩy tại đầu trước. Sau đó hướng lấy Cố An, hơi hơi nhất lễ, miệng bên trong nhẹ nhàng nói một tiếng. Phu quân, chấm ngoặc kép, nói xong, cả cái người nhẹ nhẹ về sau ngã xuống. Cố An hạ ý thức nghĩ muốn đi tiến lên ôm lấy. Nhưng là, hắn phát hiện chính mình động không? Dần dần, hắn cảm giác đến chính mình tại tiêu thất. Chính mình thân thể ngay tại chậm rãi biến đến hư huyễn vô hình. Cả cái bốn phía, tất cả tràng cảnh, đều giống như vặn vẹo thời không? Toàn bộ cuốn tại một lên. Hắn tại bị cái này thế giới bài xích, bị xua đuổi lấy rời đi nơi này. Cố An biết rõ. Hắn phía trước sở dĩ có thể tại thế giới trong tranh hành tẩu hoàn toàn là bởi vì thân bên trên có Hàn Tú Tú khế ước, mà thế giới trong tranh có sống sót Hàn Tú Tú. Cho nên hắn chỉ cần không tiết lộ, kia liền không sẽ gặp phải bài xích cùng mạt sát. Nhưng là hiện nay, Hàn Tú Tú chết rồi. Cũng ý vị, hắn phải kết thúc chính mình tranh bên trong hành trình. Cái này hết thảy, cuối cùng vẫn là vẽ lên dấu chấm tròn. Hoàn cảnh bốn phía điên cuồng vặn vẹo lên, từng đạo bắt đầu tiến vào lúc gợn sóng nước tầng tầng dập dờn. Cố An cảm nhận được, bên cạnh hoàn cảnh bắt đầu cải biến, biến thành hiện đại những kia quen thuộc đồ dùng trong nhà. Đúng là mình cái kia chỗ gian phòng, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.